Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 652, áp chế. Không tồn tại, converter dung kiều cầu phiếu, quả thật, ta so hai người các ngươi non nhiều. Dịch tiểu phi tuét miệng cười một tiếng, lại tới hai người thực lực, có điều giấu giếm, một điểm này dịch tiểu phi dĩ nhiên biết được. Giống nhau, thuộc về dịch tiểu phi thực lực, cũng ở đây áp chế, lẫn nhau bây giờ, đều là không có đem hết toàn lực, cái gọi là kết thúc, chân chính chỉ là mới vừa bắt đầu thôi, quyền cước giữa giao thủ, lẫn nhau giữa linh lực, không ngừng quấn quanh, linh lực lên áp chế, ở thời khắc mấu chốt, không thể nghi ngờ tỏ ra dị thường trọng yếu. Mà đi đôi với Bách Lý Ngọc cùng Hô Duyên Trí Kiệt. Hai người 100% thực lực phun trào ra. Dự đoán kết quả cũng không có xuất hiện. Thuộc về hai người cho là ưu thế. Cũng không có xuất hiện. Linh lực giữa giao phong. Đối phương thực lực cản lại. Giống nhau. Dịch tiểu phi linh lực trong cơ thể. Đè giúp vào 5 lần. 5 lần áp xúc. Ở bùng nổ dưới. Sinh ra to lớn lực trùng kích, chân phải càn quét trước đá ra, cái này đá ra dưới, để cho Bách Lý Ngọc cùng Hô Duyên Trí Kiệt, ngăn trở lên, có thể đi đôi với hai cánh tay va chạm, trên mặt của hai người lộ ra một bộ bị đau diễn cảm. Lại tới Đoan Mộc Tiểu Phi bên này, triển lộ ra thực lực, tựa hồ có điểm không đúng đứng lên, vốn là đánh một trận hai. Linh lực tiêu hao, chính là rất to lớn, cho dù là tiêu hao, cũng có thể đem Đoan Mộc Tiểu Phi, tiêu hao đến rất cật lực đến nước, nhưng từ tình huống trước mắt tới xem, căn bản lại không tồn tại như vậy tình huống, lại có thể đến bây giờ còn không có dưới áp chế tới. Quả thật, cái này Đoan Mộc Tiểu Phi, thật tốt không đơn giản. Sợ rằng đánh một trận một dưới, bộ lạc Kỳ thị thánh tử, còn có bộ lạc Địch thị thánh tử, không phải là Đoan Mộc Tiểu Phi đối thủ. Phía trên nhìn người, có tiếng nghị luận vang lên, bây giờ tình cảnh, đối với bọn họ mà nói, tỏ ra hơi có chút không tưởng tượng nổi. Ít nhất bây giờ, cho người cảm giác, lại còn là Đoan Mộc Tiểu Phi dẫn đầu trước. Cái này một phần thực lực. Đáng giá khẳng định, bất quá bây giờ tình huống, có thể không quyết định được phía sau, dẫu sao cuối cùng xem trọng, chỉ là một kết quả thôi. Bộ lạc lãnh thị bên này, lãnh linh lung nhìn dịch tiểu phi hình bóng, lòng bàn tay đã toát mồ hôi, bỏ mặc như thế nào, cũng không hy vọng dịch tiểu phi bị tổn thương gì. Hôm nay dịch tiểu phi trên người, có gánh nặng. Cần dịch tiểu phi một người chịu đựng tới. Hoành, hoành, hoành. Ba đạo thân ảnh. Không ngừng biến hóa phương vị. Theo ba người phương vị thay đổi. Đến chân đạp lúc này gạch không ngừng nổ tung. Bành. Một mảnh đất gạch bị chấn động bay lên. Cái này bay lên sau đó. Dịch tiểu phi cả người thoáng một cái. Cái này thoáng một cái dưới. Chân phải đá ra. Gạch hướng bộ lạc Kỳ thị thánh tử, Bách Lý Ngọc bên kia đụng đi, mà thuộc về dịch tiểu phi thân thể, chính là xông về bộ lạc Địch thị Hô Duyên Trí Kiệt bên kia. Áp chế ta, không tồn tại, nhảy lên, tay phải xúc lực một quyền, mãnh liệt đánh về phía Hô Duyên Trí Kiệt bên não, bực này mạnh phản ứng lớn, cân đối đánh ra năng lực, không thể không nói. Nắm trong tay thời cơ đều là rất đúng chỗ. Bất kể là ở Bách Lý Ngọc, vẫn là Hô Duyên Trí Kiệt, thậm chí là nhìn tại chỗ người trong mắt, dịch tiểu phi triển lộ không chỉ là thực lực, mà là cơ hội. Tổng là có thể sáng tạo ra cơ hội. Cái này ở giao chiến trong liền tỏ ra rất trọng yếu. Đoan Mộc Tiểu Phi, Bách Lý Ngọc bên kia chạy tới, cả người tỏ ra rất tức giận, hướng dịch tiểu phi sau lưng công kích tới. Chẳng qua là hết thảy các thứ này đều là ở như đã đoán trước. Thân thể hơi né người. Cái này né người dưới, có thể nói là tương đương xảo diệu tránh vọt tới. Giết hắn, Hồ Duy Trí Kiệt sát tâm nặng hơn. Hai người giáp công Dịch Tiểu Phi, mà lần này, nửa bước vương cấp cao thủ, thuộc về hai người có thể vận dụng nguyên cương lực, hoàn toàn hiện ra, thiên cảnh, vận dụng là linh lực, mà đạt tới vương cấp cao thủ, có thể vận dụng chính là nguyên cương lực. Ở nguyên cương lực trước mặt, linh lực liền tỏ ra yếu đuối rất nhiều. Dĩ nhiên nửa bước vương cấp cao thủ, vận dụng nguyên cương lực, liền có chút khó khăn. Đối với thân thể gánh vác sẽ rất lớn, có thể gánh vác đại, nếu có thể giết trước mắt cái này Đoan Mộc Tiểu Phi. Vậy hết thảy, nhất định là đáng giá. Nguyên cương lực, Dịch Tiểu Phi cả người lui về phía sau. Bất quá ở lui về phía sau trong, cả người đôi mắt màu mận chín vẻ, hơn nữa nồng nặc mấy phần. Đoạn này thời gian, Dịch Tiểu Phi thực lực giống vậy có xúc tiến. Cái này xúc tiến dưới, cho dù là thập trọng thiên cảnh, không có nguyên cương lực, đó cũng là có thể đối kháng. Linh lực không bằng nguyên cương, đó cũng chỉ là ở trình độ nhất định, vượt qua cái gọi là trình độ nhất định. Vậy hết thảy đem không thành vấn đề, thuộc về trong nhẫn long văn, để dành xuống linh lực, không ngừng tràn vào đến Dịch Tiểu Phi trong cơ thể. 6 lần, linh lực trong cơ thể áp xúc, bất ngờ đạt tới 6 lần. 6 lần linh lực uy lực, hoàn toàn liền có thể so sánh với nguyên cương lực. Đi chết, một quyền, một móng, từ hai mặt giáp công. Mà Dịch Tiểu Phi cả người hai đầu gối hạ cong, giống như áp xúc lò xo, ngay sau đó nhảy về phía trước lên, nhảy về phía trước lên, dương lên hai chân, trực tiếp phơi bày ra 180 độ, chuẩn xác đá về phía hai người. Tên này, nguyên cương lực vận dụng, hai người không có chiếm được ưu thế, rõ ràng chẳng qua là linh lực, có thể ở trong mắt của hai người. Lại tới Đoan Mộc Tiểu Phi linh lực cường hãn chỗ, hơi quá đáng, linh lực có thể đối kháng nguyên cương lực, đây rốt cuộc lại là chuyện gì xảy ra? Như vậy tình huống, hai người liền nghe cũng chưa từng nghe qua, đây cũng không phải là vấn đề của hai người, mà là lại tới Đoan Mộc Tiểu Phi vấn đề. Hơn nữa cái này Đoan Mộc Tiểu Phi vấn đề còn rất lớn, lui về phía sau hai người nhìn nhau. Lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai, từ áo quần bên trong móc ra một kiểu đồ, chỉ có nhỏ lớn chừng ngón tay cái, một cái ni lon ống nghiệm, đem chất lỏng bên trong trực tiếp rót vào không trung. Cường hóa dịch, đây là Huyền Vũ Điện cường hóa dịch. Cái này hai tên cùng Huyền Vũ Điện tuyệt đối có đại liên lạc. Cái này cường hóa dịch lộ ra chính là trực tiếp nhất chứng minh. Thật lấy là, như vậy là được rồi sao? Dịch Tiểu Phi tay phải, hướng bên hông túi vải màu đen, trực tiếp rút ra 9 cái ngân châm. Cái này 9 cái ngân châm, 3 cái là cửu long châm, cửu châm phong đính, hướng mình trong đầu đâm vào. Tốc cực nhanh, như vậy tình huống, để cho Nam Cương Miêu tộc cường đại nhất 5 người. Vậy Thiên Mệnh Ngũ Lão, ánh mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, híp mắt lại, thằng nhóc kia có cửu long châm. Trong đó hai người trực tiếp từ ngồi vị trí đứng lên. Đứng lên sau đó, nhìn về phía ngồi ở giữa nhất lão đầu, bởi vì là đối phương cũng có cửu long châm. Đây là trong Nam Cương Miêu tộc, duy nhất một quả liền cửu long châm. Có thể Nam Cương Miêu tộc chỉ có một quả cửu long châm, nhưng là cái này Đoan Mộc Tiểu Phi trên người nhưng có chừng 3 cái cửu long châm ở trên người một người. Cái này còn là lần đầu tiên thấy, huống chi còn biết vận dụng cửu châm phong đính, loại này ít có ngân châm kích thích, trong thời gian ngắn thực lực sợ là có một lần tăng nhiều bước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http